Chương 757, ôn hình chương 757, ôn hình mà nhìn Hy Nạ kia hơi lấy khẩn trương khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có kia bị hòa tay nhỏ bé. Trương Tường lại là đem thân thể của mình hơi chút đến gần rồi một cái Hy Nạ phương hướng. Có thể đu nờ dê vờ ơ y à, Hy Nạ, ngươi không phải con thỏ nhỏ sao? Con thỏ nhỏ không phải rất lợi hại, không sợ đại quái thú sao? Trương Tường làm bộ ra nói bí mật ngôn ngữ vậy dáng vẻ, ở Hy Nạ bên thai len lén nói rằng. Nhưng là Hy Nạ mặt trên lộ ra thần sắc do dự tới. Không cần lo lắng, con thỏ nhỏ lợi hại như vậy, đại quái thú đúng đánh không lại ngươi. Hơn nữa, tiểu cứu cứu còn ở nơi này đâu, nếu như là đại quái thú đi ra nói, tiểu cứu cứu đã giúp ngươi đem đại quái thú đánh bay. Trương Tường dùng dấu con giọng của, nghiêm túc hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Tiểu cứu cứu đại quái thú thật vậy chăng? Tiểu cứu cứu thực sự sẽ bang Hy Nạ đem đại quái thú đánh bay sao? Hy Nạ chớp kia lượng tinh tinh lớn con mắt, tràn ngập ước ao mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ừ, ân. Tiểu cứu cứu nhất định sẽ giúp ngươi đem đại quái thú đánh bay. Hy Nạ không phải tin tưởng tiểu cứu cứu sao? Trương Tường làm bộ ra rất thương tâm dáng vẻ, hai tay phủng ở trong lòng chính mình vị trí, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Không phải, Hy Nạ rất tin tưởng tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu, rất lợi hại. Hy Nạ đưa ra tay nhỏ bé, bắt được Trương Tường tay trái, có chút lo lắng dùng nghiêm túc nhãn thần, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Như vậy, Hy Nạ còn sợ đại quái thú sao? Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, có chút khẩn trương hướng về phía Hy Nạ hỏi. Không sợ Hy Nạ mới sẽ không sợ đại quái thú nữa nha, con thỏ nhỏ lợi hại nhất hơn nữa, còn có tiểu cứu cứu đâu? Hy Nạ kéo dài thanh âm, dùng nghiêm túc non nớt thanh âm, giơ tay nhỏ bé nói. Vậy cũng tốt Hy Nạ, nhưng là rất lợi hại, không cần sợ hãi đại quái thú. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười ôn nhu, đưa tay ra sờ sờ Hy Nạ đầu kia đã nửa khô tóc dài. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Sô Dạ kiết như tế văn một dạng, mang theo ngượng ngùng thanh âm, ở Trương Tường vang lên bên tai. Ôn nhì chèn Sô Dạ âm thanh quen thuộc đó, ở Trương Tường vang lên bên tai. Tuy là bởi máy sấy quấy rầy, thế nhưng Trương Tường vẫn là nghe được Sô Dạ thoại ngữ. Chuyện gì? Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sổ Dạ phương hướng. Chỉ thấy Sổ Dạ lúc này đã là khẽ túi đầu, đỏ ửng hiện đầy gương mặt, ngồi Hy Nạ bắp đùi kẹp chặt lấy, cặp kia xinh đẹp lớn trong ánh mắt, mang theo ý xấu hổ mà nhìn Trương Tường. Mà Trương Tường ở hơi sững sờ sau đó, mới xem như hiểu được rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình. Bởi vì, Trương Tường lúc này ngồi địa phương thật sự là quá nhạy cảm. Bởi vì Hy Nạ đúng ngồi ở Sổ Dạ trên bắp đùi, thổi tóc duyên cớ. Trương Tường vì cùng Hy Nạ nói, cũng là ngồi xôm trên sàn nhà đến, đứng ở Hy Nạ trước mặt. Vì vậy, Trương Tường đúng ngồi xổm Sổ Dạ đang đối diện. Hơn nữa Trương Tường lúc này là ngồi, mà Sổ Dạ lại là ăn mặc quần cụt, đang ngồi vào sofa sau đó, thì càng đúng có vẻ ngắn hơn. Tuy là so với việc có chút váy ngắn mà nói, lộ ra đồ vật đều không sai biệt lắm. Thế nhưng đây đối với thiên tính liền tương đối xấu hổ, đồng thời sợ cùng nam nhân tiếp xúc Sổ Dạ mà nói, thì là để cho nàng xấu hổ tới cực điểm. Chớ nói chi là, Trương Tường lúc này cách nàng, vẫn là như vậy được gần. Thậm chí còn, ở Trương Tường cùng Hy Nạ ở hô nở di chuyển, đem đầu lại gần, còn kém một chút như vậy sẽ tiếp xúc được bộ ngực của mình thời điểm. Sổ Dạ thời điểm đó tim đập, nhảy rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có chính cô ta sẽ biết. Thế nhưng, nàng lại đang thay Hy Nạ thổi khô lấy tóc, cũng không thể đủ di chuyển đạn. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể đủ cố nén ý xấu hổ. Tận đến giờ phút này, nàng mới xem như ngượng ngùng tới cực điểm, nhịn không được lên tiếng. Mà nghe Sổ Dạ thoại ngữ, lúc đầu nàng không nói, Trương Tường còn không có chú ý. Thế nhưng, ở Sổ Dạ như thế nhắc nhở một lúc sau, Trương Tường cũng là không khỏi đem ánh mắt chuyển tới Sổ Dạ trên người. Hai hoa nhìn lại kia mắc cỡ đỏ mặt, tràn đầy ngây thơ cùng ngượng ngùng lưỡng chủng tâm tình thiếu nữ gương mặt, Trương Tường cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhưng lập tức, hắn cuối cùng là tỉnh táo lại. Trương Tường vội vã từ ngồi trên sàn nhà đứng lên, có chút lúng túng ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Mà ở Sổ Dạ phía sau hỗ trợ kéo Hy Nạ tóc Hà Nạ bị tiểu ló ly, thì là có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Tường liếc mắt, tức giận cho Trương Tường một cái liếc mắt. Mà ngay tại lúc này, Sổ Dạ cũng là đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hy Nạ, thổi gió nóng thời điểm, không muốn tựa đầu đột nhiên quay lại, nếu như là dùng gió nóng thổi ngã con mắt, sẽ rất không thoải mái. Sổ Dạ nhìn Hy Nạ kia đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm chúng gió đồng cử động, có chút tức giận dặn dò Hina. Nhưng là, Hina muốn đánh bại thổi ra gió nóng đại quái thú, Hina dùng nghiêm túc nhãn thần, hướng về phía sổ dạ nói rằng. Nàng kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, một đôi tay nhỏ bé còn nắm chặt, giống như là phải tùy thời xuất kích. Đại quái thú sổ dạ hơi nghi hoặc một chút mà phản hỏi. Nhưng lập tức, ở liên tưởng vừa mới trương tường len lén cùng Hina nói thoại ngữ sau đó, nàng liền hiểu được cuối cùng đúng chuyện gì xảy ra. Kaka sổ dạ có chút bất mãn mà nhìn trương tường. Nàng vậy có chút tức giận khả ái trên gương mặt, mang theo vẻ bất mãn cảm tình. Cặp kia khả ái màu trà trong ánh mắt, ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là lại giải quyết Hina một lần. Mà nghe Hina thoại ngữ, trương tường cũng không khỏi là có chút dở khóc dở cười hơn, lại là cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Như vậy thiên chân khả ái Hina, thật đúng hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vẫn duy trì A nghĩ tới cái này, trương tường không khỏi lộ ra nụ cười tới. Tờ S mới ra lò chương 1, hy vọng mọi người chống đỡ, ngày hôm qua thành tích có điểm kém A.